Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1182. Đuổi dê chiến thuật, 3, không hề nghi ngờ, Phù Tang mấy con thuyền giữa đã thông qua khí. Tàu cá voi đưa bọn chúng tao ngộ báo cho cái khác 3 chiếc thuyền đánh cá. Cho nên hai bên vừa thấy mặt, thuyền đánh cá lập tức khai thủy pháo phát động công kích. Lộc Vô Ngân tiếc nuối nói, tỷ phu, người vừa rồi liền không nên dừng tay, xem ra bọn họ máy móc còn có thể dùng a. Ta cho rằng nước trôi khoang điều khiển đã đem bên trong dụng cụ đều hướng xấu. Ngao Văn Sương nói, làm sao có thể, trên thuyền đồ vật đều là không thấm nước. Ta ngược lại là buồn bực, tiểu quỷ tử thuyền lại cũng có nước pháo. Hiếm thấy a, có thể cho thuyền đánh cá trang bị thêm nước pháo. Ở trong nước cũng có quan hệ có đường luồn đại thuyền đánh cá. Trên cơ bản muốn đi viễn hải, Đại Long Đầu Hiệu là một dị loại. Nó có thể có nước pháo đó là Nhan Thanh Thành đặc biệt cho hắn cài đặt. Bởi vì lúc trước Ngao Mộc Dương cùng Chu Chu tao ngộ bắt cóc, liền ngay cả cảnh sát cũng không dám cam đoan, những cái kia hải tặc đã bị một mẻ hốt gọn. Nhan Thanh Thành sợ Ngao Mộc Dương tại trên biển tao ngộ hải tặc trả thù, liền đi quan hệ xử lý giấy chứng nhận cho Đại Long Đầu Hiệu cài đặt nước pháo. Long Đầu Hiệu càng dị loại. Hải quân phương diện cho rằng một chiếc thuyền nhất định phải có phần vũ khí mới như dạng. Trừ này hai chiếc thuyền, kỳ thật tiền than chấn cái khác thuyền đều không có nước pháo. Ví dụ như Vương Gia Thôn tàn sát Thổ Long Hiệu, đó cũng là một chiếc trọng tải rất lớn thuyền đánh cá. Có thể phía trên liền không có cái gì, cột nước trước mặt mà đến, lão Ngao cái này xem như nếm đến bị nước phun tư vị. Được kêu là một cái không tốt chịu. Hắn coi như hảo, hắn tại đôi liên nước pháo đằng sau, chính là bị thủy lưu lan đến, không có bị chính diện phun lên. Long Đầu Hiệu tiền thân là quân hạm, tốc độ cực nhanh, cũng rất là linh hoạt. Hắc Long trầm trọng chuyển động bánh lái lái thuyền xuất phát, nhanh chóng cùng đằng sau thuyền đánh cá kéo ra cự ly. Đằng sau thuyền đánh cá vẫn còn ở truy kích. Ngao Mộc Dương cười lạnh, ni mã, không biết người Mã Vương nãy nãy trưởng mấy cái nhãn đúng không? Lão tử cũng không tin các ngươi kia cái miệng nhỏ kính nước pháo tầm bắn có lão tử này đôi liên hạng nặng nước pháo lại tới nghiện. Ngao Mộc bằng cùng ướt sũng giống như chạy qua tới hô, Long Đầu, ta ngày nó cái ba cái chân mẹ, ngươi như thế nào không phản kích a? Nã pháo a, hướng về địch nhân nã pháo a. Ngao Mộc Dương tức giận nói, nhịn một chút, chúng ta không theo chân bọn họ đối với phun, đây không phải là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 500 sao? Chúng ta trước kéo ra cự ly. Hai người trong lúc nói chuyện, Long Đầu Hiệu đã chạy trốn ra ngoài. Hắc Long biết hắn nghĩ phản kích, cho nên liền hướng lấy bên cạnh chạy, góc độ xảo trá, vừa vặn cấp nước pháo lưu lại tầm mắt, đằng sau thuyền đánh cá nước pháo tầm bắn cũng liền 100 mét. Thời điểm này cột nước đã lan đến không được Long Đầu Hiệu. Kia thuyền đánh cá ngược lại là khôn khéo, bọn họ đánh một pháo liền nghĩ chạy, hiển nhiên cũng là biết Long Đầu Hiệu tiếp nước pháo tầm bắn xa hơn. Thế nhưng là phổ thông thuyền đánh cá quay đầu không dễ. Ngao Mộc Dương bắt lấy cơ hội này chụp được cái nút. Ngao Mộc bằng khàn cả giọng hô, bắn, bắn, bong tàu lại lần nữa oanh oanh rung động. Phía dưới áp xúc cô cùng cấp nước cô điên cuồng vận chuyển. Hai đạo thô to cột nước như cuồng long gào thét lên bay ra ngoài, hướng về phía thuyền đánh cá bôn tập tới. Thuyền đánh cá thượng nhân làm toàn diện phòng bị, tất cả khoang cửa sổ đóng chặt, khoang điều khiển thủy tinh bên ngoài còn treo thượng chăn bông. Như vậy có thể trình độ lớn nhất bảo hộ thủy tinh không bị hướng toái. Nếu như là lấy bọn họ nước pháo uy lực đến xem, phủ lên dày đặc chăn bông, cửa sổ thủy tinh xác thực có thể đạt được bảo hộ. nhưng Long Đầu hiệu nước pháo lực xung kích quá mạnh mẽ. Bình quân mỗi giây liền có tiếp cận 1 mét vuông nước biển đập lên. Không nói lực xung kích, đã nói nhiều như vậy nước từ không trung rớt xuống. Cỗ này trọng lực phải rất mạnh. Cột nước hướng tập kích sở đến, thuyền đánh cá thủy tinh rầm rầm vang dội, chăn bông trực tiếp bị đập vào khoang trong phòng. Bên trong vang lên từng đợt, hoặc là kinh hoàng hoặc là thống khổ tiếng gào thét. Long Đầu, cố gắng lên, hào hào cho bọn hắn tắm rửa. Tiểu quỷ tử không cần cảm ơn. Hôm nay ra ra giúp các ngươi rửa thuyền. Kêu a, này bắn hăng hái không? Áp măng a, một khố a. Đôi liên nước pháo uy lực rất mạnh. Cột nước va chạm đến trên thuyền. Bất kể là lưới đánh cá còn là cua lồng. Bất kể là cái bàn còn là sâu cơ. Hết thảy bị hướng thất linh bát lạc. Có cua lồng không có bị cố định hào. Thủy lưu xông lên liền bay vào hải lý. Thuyền đánh cá hoảng hốt chạy bừa. Một lần nữa lại nhớ tới biển sương mù bên trong. Thời điểm này trên biển một mảnh hỗn loạn. Không ai chú ý tới trận này cổ quái biển sương mù. Long Đầu hiệu đuổi theo thuyền đánh cá một đường bắn. Thẳng đến mình cũng tiến nhập biển sương mù mới đình chỉ. Ngao Mộc Dương phất tay. Long Đầu hiệu dần dần chuyển hướng một lần nữa khai ra biển sương mù. Có lúc trước giáo huấn, hắn có thể hay không bị động bị đánh. Long Đầu hiệu theo biển sương mù biên giới chạy. Radar tinh chuẩn đối với 4 con thuyền tiến hành định vị. Chỉ cần có thuyền muốn khai ra biển sương mù, Long Đầu hiệu liền lập tức chờ ở nơi đó. Ôm cây đợi thỏ, thủy lưu như rồng. Long Đầu hiệu là mưa móc đồng đều dính. 4 con thuyền ai cũng đừng nói ai, cũng bị phun cái thê thảm. Cuối cùng 4 con thuyền không dám ra, liền thành thành thật thật giấu ở trong hơi nước. Thấy vậy Ngao Mộc Dương lại có chủ ý. Bọn họ trên thuyền là có radar, cho nên dù cho biển sương mù nồng đậm, chẳng khác nào thuyền đánh cá như cũ có mắt nhìn đường. Phủ tang 4 con thuyền đều là dân dụng thuyền. Nào có radar như vậy thiết bị. Bọn họ tại biển trong sương mù lại là mù lòa. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long thương lượng một phen. Bọn họ lại lần nữa lái vào biển trong sương mù. Tìm đến một chiếc thuyền đánh cá liền phun lên. Thuyền đánh cá hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Long Đầu hiệu ở phía sau truy đuổi. Dùng nước pháo bức của bọn hắn không ngừng cải biến phương hướng. Cuối cùng, khoang điều khiển trong người xuyên qua sương mù thấy được một chiếc thuyền xuất hiện ở trước mặt. Lúc này bọn họ tại gia tốc chạy thục mạng, sao có thể lại cải biến hướng đi? Cứ như vậy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, 2 chiếc thuyền đụng vào nhau. Khá tốt, thuyền đánh cá tốc độ chậm, trên thuyền người điều khiển cuối cùng bước ngoặt dồn sức đánh bánh lái. 2 chiếc thuyền không phải là chính diện chạm vào nhau, chỉ là bên cạnh cọ sát, không đến mức thuyền hủy người vong, chỉ là đụng vào nhau trong khoảng thời gian ngắn không có thể hoạt động. Lập lại chiêu cũ, Hắc Long cùng Ngao Mộc Dương lại đi bức bách một cái khác chiếc thuyền đánh cá đụng tàu cá voi. 4 con thuyền tiếp cận thành 2 đôi, song song thả neo tại trên biển, biển sương mù dần dần tản đi. Long Đầu hiệu rời xa 4 con thuyền, liền nhìn bọn họ vẻ mặt thê thảm đứng ở trên biển. Ngao Thiên Văn một đoàn người hoan hô không chỉ, Ngao Mộc Dương khua tay nói, đừng kêu, nhanh chóng làm việc, mau mau nhanh, bắt kiên bầy cá, nhanh chóng hạ mạng lưới, thừa dịp bầu trời tối đen bận việc, ngày mai trước hừng đông sáng chúng ta phải rời đi cái hải vực này. 4 chiếc phù tang thuyền sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ tất nhiên báo động, e rằng đối phương xảy ra động ngư thuyền tới trợ giúp. Đây chính là vùng biển quốc tế. Bọn họ nếu như bị ngư thuyền cho đánh, vậy thì thật là bạch đánh. Dưới nước có kình xa a. Ngao Thiên Văn sốt ruột nói. Hơn nữa lập tức muốn lạc nhật. Chúng ta không tốt không chê lưới kéo hướng đi. Rất dễ dàng đánh lên kình xa. Ngao Mộc Dương cởi áo khoác nói. các người yên tâm hạ mạng lưới, ta mang theo hổ đi xua đuổi Kình Xa. Kiên bầy cá rất lớn, cá số lượng rất nhiều, hổ xua đuổi Kình Xa nhất định sẽ quấy nhiễu đến bầy cá. Nhưng không đến mức cầm bầy cá cho xua tán khai mở. Chung quy đây là cá lớn quần, không phải là hàn sư nhỏ như vậy quần. Hắn nhanh chóng xuống biển, cho hổ uy, cho ăn, Kim Tích liền chỉ huy hắn đi tìm Kình Xa phiền toái. Tấu chương hết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.